Chương 13, phân phát. Ai, gian nhân đương đạo, dân chúng lầm than A Trang lão gia tử đang nghe Sở Nguyên một phen giải thích lúc sau, không khỏi thở dài một tiếng, thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy, này quả thực chính là thai bay vạ gió, nhưng là hắn một cái tiểu dân chung có năng lực thế nào đâu cũng chỉ có là xa xứ, cải danh đổi họ một lần nữa sống. Không dùng bao lâu thời gian, Tam Thiếu mãi mãi liền đã muốn là thông chi Lưu Quảng ra, đem trong phủ từ trên xuống dưới nhân, đều đã muốn là tụ tập ở tại đại sảnh bên trong. Lúc này, Sở Nguyên cùng Song Nhi, cùng Trang lão gia tử cũng đi tới đại sảnh, chỉ thấy đại sảnh sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, mọi người trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lão gia, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đã trễ thế này còn muốn triệu tập chúng ta Lưu quản gia không khỏi đi lên tiến đến hỏi. Trang lão gia tử, ngày thường bên trong, thái độ làm người chính là thập phần hiền lành, không có gì cái giá, này đây trong phủ từ trên xuống dưới, đối hắn đều thập phần tôn trọng, nhưng là hôm nay buổi tối, cũng hơn phân nửa đêm, đem nhân từ trong ngộng đánh thức tập hợp ở trong này. Khó tránh khỏi sẽ có chút nghi hoặc, bất quá ngại cho thân phận đều không có hỏi ra đến. Nhưng là, Lưu quản gia cũng bất đồng, hắn ở Trang gia công tác hơn phân nửa bối tử, hơn nữa ở lúc còn rất nhỏ, liền vẫn hầu hạ Trang lão gia tử, có rất lớn tư lịch, tự nhiên là hỏi đi ra. Triều đình ngu ngốc, gian nhân đương đạo, Trang gia sắp có một hồi huyết án, này đây ta mới triệu tập mọi người tiến đến. Trang lão gia tử nhìn thoáng qua Lưu quản gia, theo sau càng làm ánh mắt dừng ở những người khác trên người, lúc này mới chậm rãi nói. Hắn nơi này sinh sống cả đời, muốn cứ như vậy rời đi, tự nhiên là khó có thể dứt bỏ. Nhưng là, không ly khai mà nói, cả Trang quý phủ toàn thể hạ đô hội rơi vào một hồi thai bay vạ gió. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu tâm lão gia, đang tốt lành nói như thế nào nói như vậy. Lưu quản gia nghe thấy Trang lão gia tử mà nói, không khỏi lâm vào cả kinh, mặt khác nô buộc, lại không khỏi nghị luận đều khai đến, thất trùy bắt thiệt khai đến đây, không rõ Trang lão gia tử trong lời nói ý tứ, đến tuột cùng là cái gì ý tứ bọn họ tại đây Dương Châu bên trong, coi như là nhà giàu. Người ta, hơn nữa cùng quan phủ cũng có như vậy một chút giao tình. Như thế nào sẽ dễ dàng quán thượng huyết án, này vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mọi người yên lặng một chút. Trang lão gia tử không khỏi khoát tay áo, theo sau đối Lưu quản gia đạo, Lưu quản gia ngươi đi phòng thu chi thủ chút bạc đến, phân cho mọi người, cho rằng là những người này đến vì Trang gia vất vả phí dụng, lão hủ coi như là tận cuối cùng non nớt lực. Là, lão gia. Lưu quản gia nhìn thấy Trang lão gia tử mô dạng, chỉ biết sự tình không lay chuyển được. Vì thế, lập tức đi phòng thu chi, không dùng bao lâu thời gian, đó là lấy ra 1.000 lượng bạc tả hữu, dựa theo đầu người, mỗi người ước chừng phân 12 bạc, coi như là có điểm tiểu tiền vốn, làm điểm tiểu mua bán và vân vân, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tốt lắm, mọi người cũng bắt được bạc, về sau coi như là có một cái đường ra, như vậy rời đi đi. Trang lão gia tử nhìn thấy tất cả mọi người có bạc, cũng không từ làm cho mọi người rời đi. Hiện tại Trang gia, đúng là tới rồi bấp bênh tình trạng, đã muốn là thành không phải là nơi, chạy nhanh rời đi mới là, huống chi hắn cũng không nhớ liên lụy càng nhiều nhân, này đây ở chiếm được tin tức lúc sau, đã kêu mọi người rời đi. Không thể không nói, Trang lão gia tử đích thật là trạch tâm nhân hậu. Những kia gia đình mặc dù có chút rất không xá, cũng có chút không muốn, nhưng là sự tình đã muốn tới rồi này phân thượng, cũng sẽ không có đang nói cái gì, ở một người đi đầu dưới. Đó là đều ly khai Trang phủ. Chính là trong chốc lát thời gian, vốn náo nhiệt Trang phủ, cũng đã là trở nên lạnh lùng thanh thanh. Lưu quản gia, ngươi cũng lĩnh chút bạc rời đi đi, nơi này là không phải là nơi, cũng không nên ở tại chỗ này. Trang lão gia tử, nhìn thấy tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Lưu quản gia cũng không có đi, không khỏi nhẹ giọng nói. Lưu quản gia ở nhà bọn họ cơ hồ là sinh sống hơn phân nửa bối tử, cũng có thập phần thâm hậu cảm tình. Cứ như vậy mạc danh kỳ diệu rời đi, đổi làm là ai đều là không đành lòng, huống chi Trang lão gia tử ngày thường bên trong, đối đãi người hầu cũng là thập phần thân mật. Lão gia, ta Lưu Năng sinh là Trang gia nhân, chết là Trang gia quỷ, nói cái gì cũng sẽ không rời đi Trang gia. Lưu quản gia ánh mắt không khỏi đã ướt ướt, không khỏi lắc đầu đạo. Lão gia tử, Lưu quản gia nếu nguyện ý tiếp tục ở lại các ngươi bên người, cũng khiến cho hắn tiếp tục đi, dù sao cũng không nhiều một người. Các ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập rời đi mới là, nếu không quan binh tới rồi, liền phiền toái. Một bên Sở Nguyên thấy thế, không khỏi mở miệng đạo. Hắn xem đi ra, này Lưu quản gia cũng không có cái gì dạ tâm, hơn nữa đối Trang gia lại trung thành và tận tâm, người như vậy giữ ở bên người, cũng là thập phần không tồi lựa chọn. Cũng thế, nếu tráng sĩ đều nói như vậy Lưu quản gia, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau rời đi đi. Trang lão gia tử thấy thế, cũng không từ bất đắc dĩ gật gật đầu, theo sau đối bên người Tam thiếu nãi nãi đạo, tất cả đồ đạc, đều đã muốn chuẩn bị tốt sao cha, đều đã muốn chuẩn bị thỏa đáng. Tam thiếu nãi nãi không người nói. Không tốt, lão gia bên ngoài đến đây rất nhiều quan binh, đã muốn sắp đi vào trang phủ. Ngay tại bọn họ chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, lúc trước rời đi một cái gia đình, lúc này vội vàng vội vội chạy trở về, đại thở gấp khí thô đạo. Nô Chi Vinh ở Lệ Xuân Viện đã bị Sở Nguyên một phen nhục nhã lúc sau, vẫn là tức giận bất bình. Muốn trả thù Sở Nguyên, nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên cái loại này quỷ mị thân ảnh lúc sau, nội tâm đã sớm để lại bóng ma, là tốt rồi so với là con chuột gặp được miêu một loại. Nhưng là, kia một ngụm ác khí, cũng như thế nào cũng ra không được, này đây ở càng nghĩ lúc sau, quyết định nửa đêm chóc nã Trang Duyên Long định tội, tốt lấy một cái thiên đại công lao. Đến lúc đó không chỉ nói trước đó quan trước, cho dù là phong hầu bái cùng, cũng không phải nhất kiện chuyện khó khăn tình. Nghĩ đến đây, Nô Chi Vinh không lâu càng phát ra hưng phấn đứng lên, như thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng, vì tránh cho đêm lâu ngọc ngắn, đã thảo kinh xà, cuối cùng hạ quyết định quyết tâm, phái binh tiến đến Trang gia, khả là hắn trăm triệu cũng không có nghĩ đến, tiếng gió đã sớm đã muốn để lộ ra đi, Trang gia toàn thể sớm đã có trang bị. Bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Ngô Chi Vinh cứ như vậy trực tiếp đem trang phủ mọi người bắt lại. Không thể không nói, Minh Minh bên trong còn có thiên định, tất cả hết thảy, thật giống như sớm đã an bài tốt lắm.